Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Chương 266 sự im lặng hiện. 16 càng, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn thời gian, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt tà tứ độ cung. Đem video triệt xuống dưới, quay lại không hề dấu vết, thư trừng mang lên khẩu trang đi đến bệnh viện thời điểm. Nữ hài trên mặt còn mang theo miệng vết thương, nàng an tĩnh ngồi ở trên giường bệnh, nhìn so với các nàng cái kia cũ nát nhà ở không biết hảo nhiều ít lần phòng bệnh. Ánh mắt lỗ trống, cách cửa sổ pha lê, nhìn phương xa, sẽ ngôn ngữ của người câm điếc bác sĩ ở một bên thủ nàng. Lo lắng cái này đáng thương hài tử sẽ xảy ra chuyện gì? Nhìn đến mang khẩu trang thiếu niên, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Thư trừng không nhanh không chậm đi qua đi, đen nhánh con ngươi nhìn còn nguyên trái cây đồ ăn vặt. Con ngươi tối sầm lại, nửa ngồi xổm xuống thân mình, dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi, ngươi vì cái gì không ăn đâu? Nữ hài nhấp nháy đôi mắt nhìn hắn, dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi, ca ca, ta là đang nằm mơ sao? Tất cả mọi người đều đối ta thực hảo, đánh lão sư của ta không thấy. Nữ hài nói còn ở tiếp tục, sẽ ngôn ngữ của người câm điếc nữ bác sĩ lại nhịn không được nước mắt xoay người sang chỗ khác. Thư trừng đem nữ hài ôm vào trong ngực, lại buông ra nàng, dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi, ngươi nhớ rõ gia đình của ngươi địa chỉ sao? Chúng ta mang ngươi đi tìm mụ mụ, nữ hài đôi mắt ảm đạm xuống dưới. Ta không nghĩ về nhà. Thư trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi, vì cái gì, thượng một lần ta trộm chạy ra đi, lão sư nói cho ba ba uống say rượu, lại đánh ta một đốn, ta sợ, nữ hài cúi đầu, tựa hồ có chút sợ hãi ca ca bởi vậy chán ghét nàng. Nói nàng là không nghe lời hư hài tử, thư trừng ánh mắt hơi lóe, sờ sờ nữ hài đầu, dùng ngôn ngữ của người câm điếc đối nữ hài nói. Bọn họ về sau sẽ không, thư trừng làm Vinh tuyển dịch điều tra nữ hài chỗ ở. Liên hệ nàng người nhà, mà hiện tại nàng có chuyện quan trọng phải là Mani Giang thành câm điếc tàn trướng trường học. Học sinh các gia trưởng cũng thấy được tuần hoàn truyền phát tin video. Sôi nổi đem hài tử lưu tại trong nhà, không cho đi trường học, hơn nữa dò hỏi ngày thường ở trường học sinh hoạt. Đến từ các địa phương phóng viên cũng bắt đầu tìm kiếm Giang Thành câm điếc tàn trướng trường học. Học sinh cùng với gia trưởng, chúng tuyển tương quan chứng cứ, Giang Thành câm điếc tàn trướng trường học đến nay vẫn không tiếp thu phỏng vấn. Phòng hiệu trưởng nội, hiệu trưởng con người u ám, nhớ tới vừa mới tuần hoàn truyền phát tin video, trong lòng thầm nghĩ, gặp, hiện giờ vậy phải làm sao bây giờ? Phòng hiệu trưởng là không dám ngồi, cái kia hacker nếu có thể hack rớt nơi này theo dõi. Như vậy hắn mỗi tiếng nói cử động đều ở người khác theo dõi dưới. Trên mạng, một cái tin tức tuôn ra tới, từng bước hài tử bị kiểm tra thân thể trạng huống bị tuôn ra tới. Trong cơ thể thuốc ngủ thành phần, trên người lỗ kim, bị ẩu đả chưa lành hợp miệng vết thương, bọn nhỏ hồn nhiên lời nói. Một cái nhìn thấy ghê người, các võng hữu toàn bộ phẫn nộ rồi, nếu chuyện như vậy đều phải bị triệt hot search, nếu như vậy hài tử đều không thể bị bảo hộ, nếu chuyện như vậy người xấu đều không thể bị chế tài. Như vậy cái này quốc gia nhân dân còn có cái gì hy vọng? Hàng ngàn hàng vạn tiếng mắng che trời lấp đất, nhưng mà, liền ở ngay lúc này thiếu niên Weibo đổi mới. Theo sau một thiên gọi là sự im lặng tiểu thuyết truyền khắp Internet. Nhắm mắt là vương triều thịnh thế, trợn mắt là địa ngục lò luyện. Các đại minh tinh sôi nổi truyền phát thiếu niên Weibo. Phó Hạo V, truyền phát Weibo, chúng ta một đường chiến đấu hăng hái. Không phải vì có thể thay đổi thế giới, mà là vì không cho thế giới thay đổi chúng ta. Trích tự sự im lặng Chu Diệu Vũ V, truyền phát Weibo. Xem xong sự im lặng ta không bao giờ sợ quỷ, so với người quỷ tính thứ gì, buông tay, hết chương.